Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 129, tiếc là cô không phải cao thủ mở khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à, từ khi bị bắt vào nhà họ Hạng, cô giống như bị nhốt ở trong lồng, không có bất kỳ công cụ nào có thể liên lạc với bên ngoài. Từ trên xuống dưới trong nhà họ Hạng đều là tai mắt của Hạng Chí Viễn, cô muốn điều tra cái gì, đi thêm mấy bước trong biệt thự đều sẽ bị báo cáo cho Hạng Chí Viễn biết. Mà bây giờ, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại kia mấy giây, Giang Ninh Phiến cầm lên, trượt màn hình đến giao diện gọi điện thoại, hơi vội vàng mà ấn tìm tất cả những số điện thoại mở đầu bằng số 1, sau đó, động tác của cô ngừng lại, một đôi tay thon dài trắng nõn cứng đờ ở đó. Cô muốn gọi cho ai? Cô có thể gọi cho ai? Cô không có người thân, không có bạn bè, An Vũ Dương ư, không cần nữa, ở trước mặt anh ta cô chẳng là gì cả. Gọi đi cũng chỉ là báo cáo tiến độ nhiệm vụ. Ngoài chuyện này ra thì bọn họ không còn gì để nói nữa. Ha, đặt di động sang bên cạnh Giang Ninh Phiến giơ tay lên sờ bằng gạc trên đầu mình tự giễu mà bật cười. Hóa ra tai nạn lớn không chết cô sống sót sau tai nạn nhưng lại không tìm được một người có thể gọi điện thoại. Trong quá khứ cô thu nhỏ thế giới của mình đến mức chỉ nhìn thấy An Vũ Dương. Vì vậy, bây giờ cô lại tự nếm quả báo. Ánh nắng từ cửa sổ chậm rãi chiếu vào trong phòng bệnh, dịu dàng chảy xuôi qua giường bệnh, làm bừng sáng màu sắc của chăn mền, chiếu sáng gương mặt xinh đẹp của cô, làm nổi bật vẻ tái nhợt. Giang Ninh Phiến ngồi dựa vào trên giường bệnh, ngạc nhiên nhìn về phía cửa sổ. Nơi đó có hoa hồng nở cực kỳ tươi đẹp, bầu trời ngoài cửa sổ xanh thẳm. Sững sờ một lát, màn hình điện thoại di động tối sầm lại, khóa rồi. Giang Ninh Phiến hơi bất đắc dĩ mà nhìn điện thoại. Cô còn muốn xem thử trong điện thoại di động của Hạng Chí Viễn có thứ gì, liệu sẽ có chứng cứ quan trọng gì không? Tiếc là cô không phải cao thủ mở khóa. Cách chương.